Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 220, chương 224, tiêu đề quân tuốt thực thiết thú đi. Ngày thứ hai, mọi người vừa rời giường, liền đạt được đế tân thông báo. Rút quân về triều ca, tương đương lý do nha. Đế tân hiếm thấy nghĩ, tối hôm qua thật vất vả mới cùng vương hậu thương lượng ra một cái soát ngu ngốc đáng giá phương. Pháp, không nhanh đi về thực hành, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Dù sao còn có Trấn Tây quân canh giữ ở quan ải. Có Lôi Khai, Ân Phá bại hai người trấn thủ, không dám nói tác chiến có bao nhiêu châu. Phòng thủ cái kia là tuyệt đối không thành vấn đề. Tương đương đến mức trở về có thể hay không bị mắng ngu xuẩn. Chửi liền chửi rồi. Kiếp trước loại hoa nhà như vậy anh Minh còn không có thiếu cái kia đâu. Chính mình thì xem là cái gì. Mắng chửi đi. Để ngu ngốc giá trị tới mãnh liệt hơn chút đi. Tương đương Lý Tĩnh. Ân thập nương lưu luyến không rời mà nhìn xem Tây Chu thành phương hướng. Hừ. Tương đương như còn có lần nữa. Bọn họ nhất định sẽ công phá Tây Chu. Vì con của mình báo thù rửa hận. Tương đương. Mệnh Lý Tĩnh chậm rãi mang quân trở về Trần Đường Quan. Đế tân kéo lên Đát Kỷ. Hoàng Phi Hổ. Ngồi lên khổng tiên không gian thông đạo máy bay hành khách. Ngày đó liền về tới triều ca. Ngày thứ hai triều hội. Sớm thành thói quen không có đại vương quần thần đi vào cửu gian điện bên trong. Ngạc nhiên phát hiện. Đại vương của bọn họ. Về đến rồi. Tương đương. Vì thần bái kiến đại vương. Tương đương. Chúng thần cùng nhau khom người. Lấy đó kính ý. P.S. Đế tân lười nhác nhìn người quỳ đến quỳ đi. Đã sớm hủy bỏ quỳ bái chế. Được rồi được rồi. Đều người quen cũ, giả vờ giả vịt cái gì? Đế tân phất phất tay, ra hiệu mọi người đứng lên, mắt thấy bởi vì sự vụ quá nhiều. Theo cùng bùn thừa tướng lại lần nữa tiến hóa thành rỗi rỗi thừa tướng Thương Dung muốn mở miệng. Vội vàng ngăn cản hắn, tương đương cái kia, lễ nghi sự tình sau này hãy nói. Hiện tại mọi người hồi báo một chút ta không có ở đây mấy cái này hướng sự tình. Quả nhiên. Nói chuyện chính sự, Thương Dỗi Dỗi liền đem sắp thực sự đi ra cước bộ thu về. Chúng thần thiện ý cười cười, Thương Dỗi Dỗi cùng Văn Trọng một dạng, đều là một lòng nhào vào nhân tộc trên người thánh hiền người. Nghe xong muốn nói chính sự, quả nhiên từ bỏ giáo huấn đế tân, lễ bộ thượng thư Đỗ Nguyên Tiễn đầu tiên tiến lên, vì thần chỗ lễ bộ những năm này chủ quản giáo dục công việc. Hiện đại thương phổ biến hoàn toàn mới tiểu. Ban đầu, cao học trường học chế độ mới tăng cao bên trong 3.000 chỗ, sơ trung 10.000 chỗ, tiểu học 30.000 chỗ, áp dụng hoàn toàn mới giáo trình cùng chữ đơn giản. Trên cơ bản làm được mỗi cái thôn trấn có tiểu học, mỗi cái thành trì có sơ trung, mỗi cái châu phủ có cao trung. Trên cơ bản hoàn thành xóa nạn mù chữ giáo dục bước đầu tiên. Đế tân sờ lên cái cằm, không thể không nói, tiên hiệp thế giới so sánh phàm nhân thế giới, người kia chính là muốn thông minh rất nhiều. Tại phàm nhân thế giới cần thời gian 6 năm học tập tiểu học giáo tài. Đặt ở cái này vẻn vẹn 1 năm thì làm xong, làm đến hắn liên tục đổi nhiều lần giáo tài. Hiện ở cấp 3 học được đều là đại học tri thức, còn kém phân khoa dạy bảo, đến dạy cho tri thức. Chủ yếu là biết chữ cùng khoa học ti làm chủ. Đến mức văn học nha. Tác giả đều không xuất sinh. Nào có phát triển. Chủ yếu học đều là chút thần nông bản thảo kinh. Hoàng đế nội kinh loại hình bài văn. Không tệ không tệ. Tiếp tục quảng bá chữ đơn giản cùng bút mực giấy nghiên. Chúng ta tranh thủ trong vòng 10 năm trường học trải rộng toàn bộ đại thương. Tất cả thương nhân không có một cái nào mù chữ. Tương đương vì thần tuân chỉ. Đỗ Nguyên Tiễn hoan thiên hỷ địa đi xuống, quảng bá văn tự, giáo dục đây chính là giáo hóa thiên địa đại công đức. Tương đương hắc hắc, chờ đại vương lên trời làm quan về sau, hắn nhất định cũng có thể theo lan lộn tốt thần vị A. Hộ bộ năm nay phát hành tiền tệ, chấm ngoặc kép, hộ bộ thượng thư bá di, hình bộ thượng thư phi liêm bọn người một cái tiếp một cái tới báo cáo. Dù sao cũng phải tới nói. đó chính là đại thương các nơi tiền thuế sung túc, bách tính hạnh phúc, trừ ma ti càng là trên diện rộng khoách trương chiêu. Mỗi ngày đều có vô số yêu ma bị giết, thủ vệ bách tính an toàn. Đế Tân hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ, có chút kiếp trước cái kia mùi. Tương đương cũng không biết lúc nào có thể nghiên cứu ra tiên hiệp phiên bản máy tính, điện thoại di động những vật này. Hắn nhìn hệ thống bên trong có thể đổi lấy phim, anime, đều muốn xem hết có hay không. Tương đương sau cùng, đến phiên công bộ thượng thư Phí Trọng. Vưu hồn, tương đương, đại vương. Phí Trọng vẻ mặt đau khổ phía trên tới nói. Vi thần muốn cáo trạng lễ bộ thượng thư Đỗ Nguyên Tiền. Tương đương, cái gì? Đế Tân không dám tin nhìn về phía Phí Trọng. Người nói người muốn cáo Đỗ Nguyên Tiền. Đế Tân hai mắt tỏa ánh sáng. Đỗ Nguyên Tiền là ai? Đây chính là Tam Triều Nguyên Lão. Đường đường chính chính nhân tài trụ cột. Tương đương Phí Trọng đâu? Bất luận chính sử hoặc là diễn nghĩa, đều là một cái gian nịnh tiểu nhân. Gian thần đại biểu. Tương đương hiện tại Phí Trọng muốn cáo Đỗ Nguyên Tiền. Chính mình chờ mong đã lâu. Quần thần đối lập, Thanh Liêm cùng gian thần triều tranh. Muốn tới sao? Còn không đợi Đế Tân móc ra hạt dưa xem kịch. Phí Trọng lời kế tiếp kém chút đẩy ta hắn một cái bổ nhào. Tương đương, đúng. Vi thần chính là muốn cáo hắn. Tương đương đại vương ngươi cũng biết. Vi thần chỗ công bộ phụ trách toàn bộ đại thương nông điền thủy lợi. Sửa đường tạo cầu. Thế nhưng là cái này Đỗ Nguyên Tiền. Ta mỗi lần cùng công bộ quan viên lấy ra bản vẽ, đều bị hắn quản lý triều ca cao trung người đọc sách phản bác. Nói cái gì dùng lực không đồng đều. Dễ dàng sụp đổ. Duy trì không được bao lâu cái gì. Vừa nghe đến bọn họ nói lời. Bá thượng thư thì không cấp phát. Không phải muốn chúng ta sửa đổi bản vẽ. Đại vương A, người nhìn ta ánh mắt. Vì cái này phá bản vẽ, ta đều dòng dã 10 ngày không ngủ qua. Tương đương, Phí Trọng làm cho gọi là một cái ủy khuất. Nói đến một nửa, liền tự xưng đều đổi thành ta. Đế Tân tập trung nhìn vào, tại chỗ cười phun. Ha ha, tương đương cái kia hai cái mắt đen thật to vòng. Cùng ác lai dưới hông tọa kỵ thực thiết thú quả thực là giống như đúc mà. Tương đương, phốc, tương đương ha ha ha ha. Tương đương Phí Trọng, ngươi làm sao biến thành ác lai tọa kỵ? Tương đương phốc, ha ha, tương đương Đế Tân phình bụng cười to. Ác lai gãi đầu một cái, cố ý đi đến Phí Trọng trước mặt nhìn một chút, rất là xuẩn manh tới một câu. A, xác thực rất giống, tương đương ta liều mạng với ngươi. Tương đương Phí Trọng thẹn quá hóa giận nhào về phía ác lai. Vốn là mập mạp thân thể, càng giống thực thiết thú. Cửu gian điện bên trong nhất thời bạo khởi một trận cười to. Tràn đầy khoái hoạt không khí. Ha ha, tương đương, Phí thượng thư. Quá hình tượng, tương đương, đại vương ví von chân diệu. Tương đương ha ha, tương đương, thật vất vả mọi người mới đem tiếng cười đè xuống. Đế Tân xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt. Vỗ vỗ bàn, được rồi, cười sẽ liền phải, đừng không dứt. Coi chừng Phí Trọng cùng các ngươi tính sổ sách. Phí Trọng, tương đương, vi thần tại. Tương đương, Phí Trọng nhìn đến Đế Tân sắc mặt một trận. Vội vàng đứng thẳng người. Đáp lại nói, hôm nay ta về đến khai hội. Chủ yếu là tuyên bố một chút tiếp xuống 3 năm đại thương nhiệm vụ. Việc này, người chỗ công bộ là trọng yếu nhất. Chỗ có triều thần nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Tương đương, vi thần lĩnh chỉ. Tương đương, mọi người cùng nhau hành lễ. Phụ trách khoa học ti trước đến khai hội Triệu Công Minh con mắt to sáng. Đây là lại có đại động tác, lại có công đức có thể mò. Không được, lần trước nuôi dưỡng gà vịt công đức chủ yếu đều bị Hồ Hỉ Mị vơ vét đi. Nghiên cứu nhạc khí công đức cũng bị Ngọc Quý Nhân vơ vét đi. Cái này hai yêu còn mượn này công đức đột phá tới Kim Tiên. Lần này hắn tiệt giáo đệ tử tuyệt đối phải cầm đầu. Tương đương sư tôn đệ tử thân truyền thì Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu còn dừng lại tại Đại La cảnh giới. Lần này hắn có thể được giúp bọn muội muội đột phá chuẩn thánh mới được. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,